Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa vặn, đổ hết nửa người. Nếu như từ nay về sau anh không thể sinh con, không thể trách người khác. Từ Trọng Hy cũng cầm lấy giấy đặt trước mặt mình, làm công việc bồi cứu. Giống như nghe được tiếng mở cửa, Từ Trọng Hy luống cuống tay chân, ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. À, Kỳ Chân đến đây. Chu Tiểu Vân cũng chứng kiến. Kỳ Chân mặc đồng phục thánh tâm, là sao tới rồi ta, trong truyền thuyết học tỷ đại nhân vĩ đại. Nhưng Kỳ Chân đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc người yêu, chứng kiến anh cùng một cô gái mặc đồ của trường học gần đây đang thân mật dính cùng một chỗ, sắc mặt rất khó coi. Thực xin lỗi, hình như quấy rầy các người. Kỳ Chân đông cứng chào hỏi với hai người phát hiện cô, lại nhanh chóng quay đầu rời đi. Làm sao tới rồi lại đi? Đầu của Từ Trọng Hy chỉ độn, vẫn chưa rõ tình huống. Ông chủ, mau đuổi theo bạn gái của anh, cô ấy hiểu lầm chúng ta. Chu Tiểu Phần ngược lại cực kỳ linh động, nâng cuống họng kêu la. Ai? Cô không có gan làm tròn vai diễn người xấu. Thực tế đối mặt với Từ Trọng Hy chăm chỉ làm việc, liều chết làm việc, cảm thấy bày trò xếp đặt anh thật không đúng, cho nên cô vụng trộm giúp đỡ anh đem website mình sửa chữa, lại sửa chữa trở về trả lại cho anh. Em họ muốn nhìn anh chuyện tình không hay, có thể đối tốt với học tỷ của cô bé. Nhưng theo cô thấy, người đàn ông này toàn bộ thời gian đều triển khai công việc, làm đến điên cuồng. Cho nên em họ lo lắng, căn bản chính là dư thừa. Hiểu lầm chúng ta, còn chưa kịp phản ứng. Mau đuổi theo đi, đuổi tới nói sau, anh đuổi không kịp người ta cũng không cần trở lại. Thiểu Phần chứng kiến bộ dạng ngơ ngác của Từ Trọng Hy, trong lòng nhóm một mùi lửa, thiếu chút nữa duỗi ra tay chân đem anh đá ra khỏi văn phòng, dùng cả tay lẫn chân đem đẩy anh ra cửa. Từ Trọng Hy còn sót lại bản năng phản ứng chạy ra cửa, bên tai chỉ lưu lại tiếng cố gắng của sinh viên làm thêm. Nhanh chóng đuổi, đuổi tới nói sau, nói sau. Này, em làm gì chạy nhanh thế? Chạy trốn thở hồng hộc, Từ Trọng Hy thật vất vả đuổi đến công viên nhỏ gần đó, mới bắt được eo của bạn gái đại nhân, ngã vào trên thảm cỏ ở công viên. Dám dính chặt với cô gái khác như vậy, đuổi theo cô làm gì? Anh cùng các cô ấy nói chuyện là được rồi, còn mang bữa sáng, cô sẽ không chi kỷ như vậy. Hừ, chứng kiến hamburger và đồ uống, tâm của Kỳ Chân đã ngâm trong thùng giấm chua. Anh đuổi theo tôi làm gì? Khuôn mặt tái nhợt, giọng điệu của cô lạnh như băng. Tiết đầu, giờ học sắp đến rồi, tôi sẽ bị muộn. Người nọ là như thế nào, không hề cảm giác. Người đàn ông ôm người con gái nhỏ đang tức giận vào lòng, hai tay vòng quanh chặt hơn, nhưng không hề buông lòng. Muộn là chuyện của em, ai bảo em muốn tới thăm anh, còn bị em bắt được. À, một tuần lễ không gặp, giọng điệu vẫn đồng dạng ngây thơ. À cái gì, tức giận cái gì, anh đắc tội gì với em? Em cũng không tiếp điện thoại của anh, không phải thừa dịp anh bận muốn chết, đá anh sao? Từ Trọng Hy tâm tình không sảng khoái ở trong công viên. Hả, vợ chồng son cãi nhau? Người chạy bộ ngang qua công viên lúc sáng sớm, nghe được Từ Trọng Hy khóc thét, nhịn không được nhìn hai người, khóe miệng nhịn không được thật vui vẻ. Anh đang nói sằng bậy gì vậy? Mặt đỏ lên trước người yêu. Anh nói thật, anh đẩy nhanh tốc độ làm việc là muốn mang em đi chơi, đã ba mươi mấy tiếng đồng hồ không ngủ, sau đó còn... Không nói không ủy khuất, Từ Trọng Hy càng nói càng cảm giác mình thật đáng thương. Ngược mắt nhìn người đàn ông phản ứng có điểm chỉ đội, cái cảm dài ra, còn mắt còn trừng đặc biệt lớn. Trong nháy mắt cô tin tưởng giờ anh làm việc vượt qua cả lời nói. Em lại không muốn anh dẫn em đi chơi. Cô thì thào đáp lại, vốn đang giận anh làm chuyện gì cũng không thương lượng cùng mình. Chứng kiến người yêu đem bản thân biến thành như vậy, tâm lại trong nháy mắt mềm xuống. Nhưng anh muốn, sinh nhật của em cũng sắp đến rồi, anh muốn mang em đi chơi. Từ Trọng Hy 100% là người yêu tốt, tuyệt đối sẽ không quên sinh nhật người yêu. Miệng anh tựa như dính đường mật vậy. Khóe miệng của cô bộ dạng cong hoàn mỹ. Mặc kệ trong khoảng thời gian này trong lòng anh có nhiều chuyện bực mình đến thế nào, sau khi nghe lời nói của người yêu, tất cả đều ném lên 9 tầng mây. Trên thực tế, hôm nay cô tới phòng làm việc của anh cũng chỉ là muốn tới xem tình huống anh thế nào. Bởi vì tối hôm qua cô gọi điện thoại đến chỗ anh ở. Từ Bị Thần nghe điện thoại, ngoại trừ giọng điệu không tốt ra, còn nói với cô anh trai đã xem phòng làm việc căn nhà, đã vài ngày chưa trở về. Không biết bạn gái anh trai phá sản thế nào, lại có thể khiến anh biến thành một người làm việc điên cuồng từ đầu đến đuôi. Cô không biết, Từ Bị Thần có biết cô chính là bạn gái của Từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net